Ta với sư môn không hợp. Chương 12, góc truyện audio.com, edited by Harry, Loan Phượng Hòa Minh, mây tía đầy trời. Buổi chiều sau khi chấm dứt yến hội bái sư, đám người trưởng môn linh tinh sôi nổi xung quanh đều từng người về lại tầm điện của mình. Ngay cả Cố Xuân Lăng cùng Quý Tu, sau khi đưa cho Bạch Lang lễ vật đã sớm chuẩn bị tốt cũng liền rời đi. Sư muội, ngày mai học đường phía đông, Chấp Sơn chân quân sẽ cho đệ tử mới đến học chớ quên. Cố Xuân Lăng trước khi đi xoa xoa tóc Bạch Lang, không quên dặn dò. Bạch Lang nghiêm túc gật gật đầu, đa tạ sư huynh, ta nhớ kỹ. Nàng bộ dạng có vẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu. Cố Xuân Lăng trong lòng hơi hơi dừng một chút, thế nhưng lần đầu sinh ra một loại ý thức trách nhiệm làm sư huynh của người khác. Phải nỗ lực đó, hắn thu hồi tay, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn lướt qua Quý Tu bên cạnh. Nhưng mà tiểu Bạch Long chỉ độn lại một chút cũng không có tiếp thu được. Nàng chỉ nghĩ chính mình đương nhiên phải nỗ lực, dù sao mục tiêu chính của nàng là Yến Phất Quang. Tuy rằng, nàng trước mắt cùng Yến Phất Quang còn kém 6 cái đại cảnh giới, nhưng là không có việc gì. Tiểu Bạch đã muốn nỗ lực hơn cả trong tiểu thuyết viết, tuyệt đối có thể vượt qua hắn. Đây chỉ là vấn đề thời gian, Bạch Lang nghĩ như vậy, nhìn theo Cố Xuân Lăng cùng Quý Tu rời đi. Sau đó mới lặng lẽ xoa xoa cẳng chân chính mình, kéo thân thể mỏi mệt về lại tầm điện. Ai, đống lễ nghi của nhân loại thật đúng là quá khó khăn. Một hồi về đến tẩm điện, Bạch Lang liền thông khí. Chân đau quá a, nàng không nghĩ tới chỉ là bái sư, cảnh tượng liền có thể so với Long Cung hiến tế. Nàng cẳng chân đều phát tê, sau cả một ngày đứng thẳng, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Chỉ nghĩ muốn tìm một cái bồn tắm ngâm mình một lúc. Thôi bỏ đi, ngày mai lại bắt đầu nỗ lực, đáy lòng nhãi con tiểu Long nói với bản thân. Bạch Lang lông mày thả lỏng, nói ngâm liền ngâm, đang chuẩn bị đem bồn tắm nhỏ dọn ra, hóa thành hình rồng chui vào ngâm, liền bỗng nhiên cảm nhận được truyền âm phù nóng lên. Cái đồ chơi này là thời điểm bái sư hôm nay Phất Quang chân quân cho nàng, nói là cô sơn quá lớn, tầm điện thầy trò bọn họ lại không ở một chỗ, ngày thường giao lưu cũng không tiện. Cho nên sau này có thể dùng truyền âm phù thường xuyên giao lưu. Bạch Lang cẩn thận nghĩ thấy cũng không sai, liền nhận lấy. Nàng đương nhiên không biết tu sĩ thánh tôn kỳ thần thức có thể trải vạn dặm, bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể tùy thời truyền âm. Cũng không biết sau khi Quý Tu nghe thấy Yến Phất Quang nói, biểu tình đông cứng lại, lạnh lùng thả ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Nàng chỉ là vẻ mặt hưng phấn đem truyền âm phù nhận lấy, giống như ôm một bảo bối mang về. Gì, là sư tôn sao? Bạch Lang lấy ra truyền âm phù hỏi. Không phải vừa rồi điển lễ kết thúc mới tách ra sao? Sư tôn lại làm sao vậy? Bạch Lang tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cung cung kính kính cầm truyền âm phù lên hỏi. Ân, sư tôn nói, truyền âm phù này là hắn đặc biệt chế tạo, khi nói chuyện phải dơ lên cao giống như là dâng hương, ngữ khí thập phần thành kính mới được, bằng không đầu kia không nghe được. Bạch Lang biểu tình nghiêm túc, bên kia truyền âm phù hơi hơi dừng một chút, qua hồi lâu truyền đến thanh âm của Yến Phất Quang. Là tiểu Bạch sao? Hắn xoa cái trán, thanh âm làm như có chút suy yếu. Bạch Lang lập tức nói. Là ta sư tôn đã trễ thế này, là còn có chuyện gì muốn giao phó sao? Góc truyện audio.com, Bạch Lang cho rằng hắn ban ngày trên điển lễ còn chưa nói xong, không khỏi dò hỏi. Nàng mệt mỏi một ngày, lại cao cao dơ phù, nhưng là mặt ngoài đối với Yến Phất Quang lại vẫn là thập phần tôn kính. Yến Phất Quang trong lòng cười nhạt ngoài miệng lại nói. Tiểu Bạch vì sư tối nay không biết vì sao, luôn cảm thấy thân thể không khỏe. Sư tôn không có việc gì chứ? Bạch Lang đang định tỏ vẻ quan tâm một chút, ngay sau đó liền nghe Yến Phất Quang nói, cũng không có gì to tát, chính là ăn không ngon miệng mà thôi. Hắn dừng một chút khi Bạch Lang đang kinh ngạc liền nói ra ý đồ. Vì sư lúc này kỳ thật đặc biệt muốn ăn một chén bánh trôi nóng, ai, không biết tiểu Bạch có thể vất vả đi một chuyến thay vi sư làm một chén không? À, Bạch Lang lời nói trong miệng lập tức bị nghẹn, có chút không phản ứng lại. Không phải ăn không ngon miệng sao, như thế nào lại làm bánh trôi? Yến Phất Quang thấy nàng khó xử, liền nói, nghe nói tiểu Bạch chủ nghệ đặc biệt tốt, ngay cả Huy Dạ Thánh Quân cũng khen ngợi không thôi. Vi sư chỉ là muốn ăn một chén bánh trôi mà thôi. So với ban ngày uy nghiêm, Yến Phất Quang lúc này ngữ khí vừa ôn nhu vừa suy yếu, giống như thật là không thể thiếu một chén bánh trôi kia. Bạch Lang nhíu nhíu mày, có chút do dự, làm bánh trôi, nàng cũng không biết làm a, hơn nữa đã trễ thế này. Nàng vừa nhấp môi, liền nghe tiếng Yến Phất Quang thở dài, giống như vô tình nói. Tiểu Bạch vi sư kỳ thật vẫn luôn thực thưởng thức ngươi. Ngươi thiên phú dị bẩm, so với hai vị sư huynh càng chiếm được lòng của vi sư. Bạch Lang, thiên phú dị bẩm, càng chiếm được lòng của vi sư. Bỏ đi còn không phải là làm bánh trôi sao? liều mạng, từ một khắc kia khi trở thành chân truyền đệ tử, Bạch Lang cũng đã lên tốt kế hoạch. Trong tương lai 100 năm đuổi kịp và vượt qua Cố Xuân Lăng cùng Quý Tu trở thành đệ tử Yến Phất Quang đắc ý nhất, tín nhiệm nhất. Hiện tại cơ hội không phải ở ngay trước mắt sao? Hơn nữa nói không chừng đây chỉ là sư phụ đối với nàng thăm dò một chút. Thử xem nàng về sau có thể thật sự hiếu kính hắn hay không? Bạch Lang trái lo phải nghĩ, sau khi Yến Phất Quang lên tiếng quyết định thực mau. Một chén bánh trôi mà thôi, nàng thanh thanh giọng ngữ khí kiên định nói. Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của người, nhất định vì người làm ra món bánh trôi ngon nhất. Yến Phất Quang vốn chính là muốn hành nàng, làm cho tiểu long này buổi tối không ngủ được tăng cường trí nhớ, vì thế liền thuận thế nói. Như thế vi sư liền yên tâm, hắn vừa mới chuẩn bị tắt đi truyền âm phù, liền nghe Bạch Lang bỗng nhiên lại hỏi. Sư phụ thích ăn loại bánh trôi gì? Nàng lấy ra giấy bút chuẩn bị ghi nhớ, sau đó đi phòng bếp lấy nguyên liệu. Loại gì? Yến Phất Quang nhớ tới những cái bánh trôi đủ loại nhân thiên kỳ bách quái ở nhân gian, hơi hơi híp híp mắt. Ăn ngon nhất, đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị. Hắn nói đến đây tựa hồ cảm thấy có chút khó xử, lại suy yếu ho khan. Vì sư khẩu vị có chút kén chọn, tiểu Bạch không để ý chứ. Ăn ngon nhất chính là phức tạp nhất, tiểu Bạch long này chắc sẽ không ứng phó được. Hắn ngữ khí ôn nhu, Bạch Lang lại không biết dụng tâm hiểm ác của hắn, lập tức nói. Sư tôn yên tâm, tiểu Bạch là đệ tử vi sư vừa lòng nhất, vi sư tự nhiên yên tâm. Sau khi ôn nhu trấn an một câu, Yến Phất Quang vừa lòng kết thúc lần truyền âm này. Góc truyện audio.com, Bạch Lang sau khi nghe không thấy còn thanh âm nữa, cả thân rồng mới buông lỏng. Nàng quay đầu lại nhìn bồn tắm chính mình mới vừa dọn xong, không khỏi thở dài. Bỏ đi, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, hôm nay mệt liền mệt rồi. Lấy lòng thượng cấp mới là quan trọng nhất, rốt cuộc một cái ma long trưởng thành luôn không thể thiếu nỗ lực. Nàng đem giấy bút thu hồi, một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu đi hướng phòng bếp nhỏ. Đại nương ở phòng bếp nhỏ còn chưa rời đi, trong viện ngọn đèn dầu sáng ngời, nàng thấy Bạch Lang còn có chút kỳ quái. Bạch tiên tử còn không có ngủ, có phải hôm nay điển lễ quá mệt mỏi, chưa kịp ăn cơm hay không? Nữ nhi của đại nương cùng Bạch Lang tuổi tác không sai biệt lắm, giờ phút này thấy tiểu cô nương này hơn nửa đêm còn tới phòng bếp, ngữ khí không khỏi có chút đau lòng, vội vàng đón nàng tiến vào. Nga, đại nương, hôm nay phòng bếp còn có dư lại hạt mè cùng bột nếp không? Ta muốn mượn một chút hạt mè cùng bột nếp, Bạch Lang sau khi vào bếp liền mở miệng nói. Có đấy, làm sao vậy? Đại nương không khỏi hỏi. Bạch Lang nhấp môi thở dài, nghiêm túc nói. Sư tôn của ta sinh bệnh, ta muốn làm một chén bánh trôi đi tới trước giường hắn tẫn hiếu. À, Phất Quang chân quân sinh bệnh, có nghiêm trọng không a? Vẫn là đại nương phàm nhân phòng bếp cùng phản ứng đầu tiên của Bạch Lang giống nhau, đều không có ý thức được người như Yến Phất Quang loại cảnh giới này, sao có thể tùy tiện sinh bệnh. Sau khi thấy Bạch Lang lắc đầu, nàng phục hồi lại tinh thần vẻ mặt cảm khái. Bạch tiên tử thật đúng là có hiếu tâm, mới bái sư ngày đầu tiên liền biết hiếu kính sư phụ. Nàng nhìn về phía Bạch Lang ánh mắt tràn đầy yêu thích, cảm thấy đứa nhỏ này nhìn thật tốt. Bạch Lang bị ánh mắt nóng cháy như vậy nhìn, cư nhiên có chút ngượng ngùng khó hiểu. Chưa nói chính mình cũng không phải quan tâm Yến Phất Quang có sinh bệnh hay không. Chỉ là nghĩ thông suốt muốn ở trước giường bệnh của hắn biểu hiện chút để gia tăng hào cảm mà thôi. Nàng như không có việc gì nhận lấy khen ngợi này. Đại nương vừa nói vừa từ trong ngăn tủ lấy ra bột nếp cùng hạt mè cho nàng. Đại nương, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này có ta là được. Đại nương vốn muốn giúp đỡ, nhưng là thấy Bạch Lang thập phần kiên định, vì thế cũng chỉ có thể đi ra ngoài nghỉ ngơi. Bạch tiên tử nếu là có yêu cầu gì, tùy thời có thể gọi ta. Nàng trước khi đi còn nhịn không được giao phó, nhưng mà Bạch Lang lại nói. Đại nương yên tâm đi, bánh trôi mà thôi, lấy kinh nghiệm nàng xem thoại bản nhiều năm như vậy tuyệt đối có thể làm được. Sau khi Bạch Lang cầm lấy đồ, đại nương trơ mắt nhìn cửa phòng bếp đóng lại. Mãi cho đến khi cái gì cũng nhìn không thấy, mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình muốn nói cái gì. Trước giường tận hiếu cái từ này hình như dùng không đúng a. Nhưng lúc này Bạch Lang đã đóng cửa lại, đại nương quay đầu liền cũng quên rồi. Đêm khuya tĩnh lặng, Thái Thanh Tông chỉ có ánh nến ở phòng bếp còn sáng. Bạch Lang trộn lẫn bột nếp nhìn nhìn đom đóm phía trước cửa sổ bay qua. Trong khoảng thời gian ngắn tin tưởng tràn đầy, đến thân thể đau nhức cũng cảm nhận được phấn chấn. Một nén nhang sau, bánh trôi nhân mè đen của nàng rốt cuộc làm xong, Bạch Lang nhìn bánh trôi nhỏ trong tay, nhịn không được lộ ra tươi cười vui vẻ. Bánh trôi, muốn đạt được hảo cảm của, Góc Truyện Audio.com, sư tôn phải dựa vào ngươi rồi, Nàng vốn muốn trực tiếp đem bánh trôi cho vào nước nấu chín, nhưng là mới vừa đem nước đổ vào nồi, liền bỗng nhiên nhớ tới Yến Phất Quang nói. Phải tinh tế, phải đặc biệt, nước nấu bánh trôi mà nói, có thể quá bình thường hay không? Bạch Lang đáy lòng nghĩ, hơi hơi nhíu nhíu mày, bỗng nhiên từ túi càn khôn lấy ra một hạt châu. Vì, Huyết Thanh Châu, ngươi ở đây không? Ở bên kia hang động, nam tử mặc bạch kim đạo phục mới vừa đi ngủ, đã bị một tiếng đánh thức nhịn không được cái trán giật giật. Mẹ nó, rốt cuộc là ai hơn nửa đêm không ngủ được đây? Hắn cầm lấy mẫu châu, vừa muốn tìm xem là viên tiểu hạt châu nào, liền thấy dòng chữ mà hắn đánh dấu. Lại là Long Nhật Thiên, người này quả thực là sự sỉ nhục kiếp sống tà giáo này của hắn. Bạch kim nam tử phẫn nộ rồi, hắn một phen cầm lấy hạt châu, ngữ khí ác liệt. Long Nhật Thiên, cho ngươi thời gian một câu, ngươi rốt cục muốn làm gì? Bạch Lang sớm có dự liệu đem tử châu trong tay đưa xa một chút. Chờ đến bên kia phát tiết xong, mới thu hồi tay bình tĩnh nói. Vừa hay, đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ à? Bạch Kim Nam Tử, nàng nhìn bên cửa sổ cảnh tượng trăng lên giữa trời, không chút nào chột dạ nói. Lại nói ngươi cũng là kiến thức rộng rãi đi, ta có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Huyết Thanh Châu cả người tức giận phát tiết không ra, một hơi nghẹn lại nói. Nói, hắn thực muốn nhìn nàng hơn nửa đêm không ngủ, cố tình làm phiền hắn rốt cuộc là muốn hỏi cái gì. Người ăn qua bánh trôi rồi đi, bánh trôi gì chỉ ăn qua một lần khiến cho người cảm thấy độc đáo nhất, làm người khó quên nhất. Tục ngữ nói, nếu muốn nắm được tâm sư phụ trước phải nắm được dạ dày của sư phụ. Bạch Lang đã quyết định liền bắt đầu từ lần làm bánh trôi này, làm Yến Phất Quang vĩnh viễn nhớ kỹ bánh trôi của nàng, không thể rời xa được nàng. Không khí trầm mặc trong chốc lát, Huyết Thanh Châu đợi nửa ngày, không nghĩ tới Bạch Lang thế nhưng chính là hỏi cái này. Hắn hít một hơi thật sâu, lại hít một hơi thật sâu. Cuối cùng thật sự không nhịn được, chỉ có thế, người mẹ nó nửa đêm không ngủ được chính là vì hỏi ta bánh trôi gì ăn ngon. Chỉ có thế cho nên ngươi rốt cuộc có biết hay không? Bạch Lang ngữ khí nghiêm túc, thấy hắn không trả lời, lại có một tia khinh thường. Huyết Thanh Châu nắm chặt tay, nhịn đến sắc mặt vặn vẹo, bị Bạch Lang khích tướng, hắn buột miệng thốt ra ta sao có thể không biết. Bánh trôi chiên, trên đời này đặc biệt nhất chính là bánh trôi chiên, bảo đảm làm cho người cả đời khó quên. Chiên trong chảo dầu, sét đánh đầy trời. Dù hắn là tuyệt thế cao thủ, cũng tuyệt đối tránh không khỏi mị lực của bánh trôi chiên. Tốt quá, bánh trôi chiên phải không? Liền quyết định là nó. Bạch Lang sau khi đạt được đáp án cũng không hề phí lời, thực mau cắt đứt liên hệ. Huyết Thanh Châu câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bị cắt đứt liên hệ, qua một lát mới phát hiện Bạch Lang đã sớm không còn đang nghe nữa. Huyết Thanh Châu, tức giận à, Bạch Lang cũng mặc kệ suy nghĩ của hạt châu bên kia. Sau khi quyết định làm bánh trôi chiên, nàng ánh mắt liền chuyển hướng về phía phòng bếp. Bánh trôi chiên, nghe tới rất đơn giản, chính là đem dầu đổ vào chảo, sau đó chiên thì tốt rồi. Chính là nếu nàng hiện tại làm xong, chẳng phải là biểu hiện ra không hề có. Góc chuyện audio.com, chút khó khăn gì sao? Như vậy, sư tôn liền không biết được hiếu tâm của mình hơn nửa đêm này. Nếu không, mang nồi đến nơi hắn ở để chiên. Nếu làm trước mặt sư tôn, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình vì hắn sinh bệnh mà vất vả, nhất định thực cảm động. Bạch Lang càng nghĩ càng cảm thấy mình nói đúng, nhìn nồi trên kệ bếp, ánh mắt không khỏi quỷ dị lên. Yến Phất Quang nằm ở trên giường đợi thật lâu. Một canh giờ đi qua, hắn còn đang suy nghĩ cái tiểu long kia như thế nào hiện tại còn chưa tới, không phải là đã quên đi. Hắn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng tới gương đồng trước mặt, vừa định nhìn xem tình huống của Bạch Lang, liền nhận thấy kết giới kinh vân các bị người động. Đến rồi, đuôi lông mày thả lỏng xuống, hắn buông chén trà trong tay nằm ở trên giường. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng đập cửa. Sư tôn ở trong không? Ta là Bạch Lang, ta mang theo bánh trôi tới đây. Yến Phất Quang nhàn nhạt nói. Vào đi, hắn đã chuẩn bị chỉ nếm một ngụm liền nói ăn không ngon, sau đó giày vò tiểu long này tiếp tục đi làm. Nhưng mà không nghĩ tới sau khi hắn nói, Bạch Lang liền tay không đi vào. Bánh trôi đâu, như thế nào chỉ có người, không có bánh trôi. Tựa hồ là nhìn ra Yến Phất Quang nghi hoặc, Bạch Lang ho nhẹ giải thích nói. Sư tôn yên tâm, bánh trôi này ta đã nặn xong, chỉ là tránh cho để lâu không còn tươi cho nên ta cố ý cầm lại đây làm. Bảo đảm ngài có thể ăn được miếng đầu tiên nóng hổi. Nóng hổi, đây là muốn nấu luôn tại đây. Yến Phất Quang có chút nghi hoặc, nhưng là bởi vì nghĩ đến vốn chính là vì giày vò Bạch Lang cho nên tùy tiện nàng làm như thế nào đều được. Vì thế hắn liền nhàn nhạt ứng thanh. Không sao, vi sư liền ở chỗ này xem. Bạch Lang lập tức thả lỏng lông mày. Sau khi Yến Phất Quang gật đầu thuận tay liền từ túi càn khôn lấy ra một cái nồi, một hũ dầu còn có một chén bánh trôi ướp lạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, thập phần nghiêm túc dựa theo huyết thanh châu nói mà thực hiện. Trước kê nồi lên, lại dùng linh khí nhóm lửa, sau đó đổ dầu. Tiếng dầu nóng bùm bùm, đánh vỡ sự an tĩnh trong cô sơn kinh vân các. Yến Phất Quang nhíu nhíu mày, vẫn là nghiêm túc nhìn. Chỉ là đáy lòng có chút nghi hoặc, này đun dầu để làm cái gì? Nấu bánh trôi không phải chỉ cần nước sao? Sư tôn, đây là một món ăn vặt của dân gian, gọi là bánh trôi chiên. Nghe nói một ngụm đi xuống, làm cho người cả đời khó quên. Thập phần phù hợp yêu cầu độc đáo của người. Bạch Lang nói, tự tin tràn đầy đem bánh trôi nhỏ chính mình đã sớm nặn xong thả vào. Linh hỏa cháy thật lớn, nàng biểu tình thả lỏng, cho rằng chiên bánh trôi liền đơn giản như nặn bánh vậy. Ai biết khi thả bánh trôi vào, liền phanh một tiếng nổ bay nồi. Váng dầu văng khắp nơi, thời điểm Bạch Lang còn chưa có phản ứng lại, những cái bánh trôi đó liền giống như nổi điên, bùm bùm bay loạn khắp nơi y như ám khí. Bạch Lang cầm nắp nồi đều bị bánh trôi bay tới đánh lui về phía sau một bước. Mà bên kia Yến Phất Quang thả lỏng ngồi, liền cương khí hộ thể cũng không mở, nhìn bánh trôi thả vào trong chảo dầu. Hắn đuôi lông mày giãn ra, nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền thấy một viên ám khí nóng bỏng nước dầu hướng về phía mặt hắn mà bắn đến. Bạch Lang mới vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Phất Quang một khoảng bầm tím, trên trán còn dán một cái. Góc truyện audio.com, bánh trôi, lời nói trong miệng không khỏi dừng một chút. Sư tôn ngươi nghe ta giải thích, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, tiểu bạch, sư tôn ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Tới ta cho ngài nổ một chảo bánh trôi, bị đánh thành trọng thương Yến Phất Quang. Cách chương.